Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba người nước mũi nước mắt tèm lem, nước mắt giàn ruộng. Kẻ chống lưng cuối cùng cũng đến rồi, nhất định phải dẫn bọn họ đi thể hiện, dẫn bọn họ bay. Mày cái đồ lão tam đó. Lông mày của Cuồng Anh Kiệt nhướng cao ngất trời. Sao? Không giống sao? Triệu Vân uống một ngụm rượu, trước tiên làm ẩm cổ họng. Tên họ Cuồng này, không chỉ đáng ăn đòn mà còn đáng bị chửi rủa. Ngươi cái tên tiểu tử danh con, xem ta không đập chết ngươi thì thôi. Ta mẹ nó sớm đã muốn đập ngươi rồi, đồ phá gia chi tử. Đêm tĩnh mịch không hề yên ắng, trong sơn cốc khỉ ho có gáy tiếng chửi rủa không ngừng, tiếng gầm vang cũng nhiều, nhìn từ bên ngoài có thể thấy từng ngọn núi sụp đổ, thấy tiên quang tịch diệt bay lượn. Không sai, hai tên đó lại ra tay rồi. Triệu công tử ôm một bụng lửa giận, cuối cùng cũng tìm được người để khai đao. Tên họ Cuồng này rất lì đòn, không sợ lỡ tay diệt đối phương, đều là yêu nghiệt cùng cấp độ, có thể đánh chết được. So với hắn, hỏa khí của Cuồng Anh Kiệt dường như còn lớn hơn. Hắn là một kẻ hiếu chiến, không phải đang giao chiến thì cũng đang trên đường đi giao chiến. Oanh long long, hai người giao chiến hừng hực khí thế, tạo ra động tĩnh không hề nhỏ. Đến nỗi, lão chọc đầu bọn họ cũng không thể nhúng tay vào, không chịu nổi dư ba của đại chiến. Đánh đi, đập chết hắn. Dù không thể nhúng tay, nhưng ba người cũng không nhàn rỗi, đều đứng sừng sững trên đỉnh núi, chửi bới vô cùng hăng hái, đặc biệt là tên phá hoại, nắm chặt thiết côn, chỉ chờ lão tam đánh gục tên kia, hắn sẽ xông lên phá phách. Đã bao nhiêu ngày rồi, hắn đã dồn hết sức lực, nếu không biến tên họ Cùng thành thái giám, hắn sẽ không mang họ phá hoại nữa. Dầm, bùm. Đại chiến càng lúc càng khốc liệt. Hai người chiến đấu bất phân thắng bại. Nếu nhìn kỹ thì tên họ Cùng vẫn còn kém một chút. Tên tài năng tên Triệu Vân kia, khí chất tỏa ra không ai sánh bằng. Cảnh tượng này khiến tên phá hoại và Holoa vô cùng an lòng. Xem đi, bàn về việc giữ thể diện thì vẫn là lão tam nhà họ. Nhìn lão hán chọc đầu, xem ra cũng rất phấn chấn. Từ khi quen Cuồng Anh Kiệt, đây là lần đầu tiên hắn thấy tên kia bị đập. Không biết từ lúc nào, tiếng oanh tạc đã biến mất. Trong rừng núi đã đốt lửa trại, cũng dựng nồi lớn, hầm một nồi thịt. Nhìn cạnh đống lửa trại, có 5 người vây quanh ngồi, lão chọc đầu bọn họ thì ổn, Triệu công tử cũng ổn, chỉ có tên tài năng họ Cuồng kia đang bẻ mặt, đối thủ của hắn mẹ nó quá không có võ đức rồi, ba chiêu thì hai trưởng đều nhắm vào mặt hắn, khuôn mặt tuấn tú đều bị đánh lệch. Nhưng mà, không đánh không quen biết. Lúc trước giao chiến hừng hực khí thế, giờ thì huynh đệ tốt rồi. Yêu nghiệt cùng cấp, gặp nhau hận muộn, cũng là chi kỷ tương chi. Trả bảo bối cho bọn ta. Cút đi. Hây. Dù tiếng ồn ào quanh đống lửa trại, nhưng bầu không khí vẫn hòa thuận. Chửi thì chửi, nhưng tài vật bị cướp của ba người, lão Cuồng vẫn trả lại. Lâm Uyển Nhi đâu? Triệu Vân vừa cúi đầu dụi mắt, vừa hỏi. Lúc trước đại chiến, bị tên kia làm cho tiên nhãn hoa mắt. Trong vòng 1-2 ngày tới, Cuồng Anh Kiệt nói, cuối cùng cũng nắn thẳng lại mặt mình. Hai người nói chuyện vui vẻ. Ba người còn lại thì nhớn mày, rõ ràng là hai người này trước đây đã quen biết, nếu đoán không sai thì hẳn còn từng giao đấu một trận, nếu không cũng sẽ không vừa gặp mặt đã đánh nhau. Vĩnh Hằng Giới đã được giải phong chưa? Cuồng Anh Kiệt rót một ngụm rượu. Tiên mẫu bó tay chịu trói. Triệu Vân thở dài một tiếng, cảm thấy khá phiền muộn. Vậy thì đi tìm Vô Ưu tiên tử. Cuồng Anh Kiệt lau vết rượu nơi khóe miệng, bàn về kinh nghiệm, Thiên Chỉ tiên mẫu còn xa mới bằng vị ở Vô Ưu đảo kia, nàng ấy rất có thành tựu trong nghiên cứu huyết mạch. Tiên mẫu cũng nói như vậy. Triệu Vân xoa xoa bả vai. Tình hình thế nào? Lão chọc đầu và hai người kia dò hỏi nhìn Triệu Vân. Triệu công tử không hề giấu giếm, kể hết chuyện Vĩnh Hằng Giới bị đóng lại. Ba người nghe xong đều nhíu mày, quãng thời gian xa cách này đã xảy ra biến cố gì sao? Tìm Vô Ưu tiên tử là đúng rồi, lão chọc đầu vuốt râu. Nếu sư tôn của ta ở đây, có lẽ có thể xem bệnh cho ngươi. Tên phá hoại trầm ngâm nói. Truyền thừa thiên phú có vấn đề, ngoại lực e rằng không hữu dụng. Holoa cũng xen vào một câu. Đêm khuya, 5 người đều khoanh chân ngồi. Đều đã lắng nghe đạo âm, cũng đều có cảm ngộ. Tài năng xuất chúng như Triệu Vân, còn tiến giai một trọng tu vi, cần phải củng cố trong thời gian ngắn nhất, trong tu luyện chờ Lâm Uyển Nhi. Chuyện về hoa ký ức tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc nữa. Đêm nay hắn, dường như có chút không bình thường. Chỗ nào không bình thường, trong đầu có một bóng hình không thể xua tan. Đó là Tam Thế Nguyệt Thần, đóa bỉ ngạn hoa giữa mi tâm, mộng ảo mà mỹ diệu, bóng hình của nàng tựa như vết khắc, in sâu vào linh hồn hắn, mỗi khi hắn nhắm mắt tọa thiền, luôn vô tình nhìn thấy Nguyệt Thần. Sao lại thế này? Triệu Vân từng mấy lần mở mắt, mạnh mẽ xoa thái dương. Phải chăng hắn quá nhớ Tú Nhi? Đến mức nhập ma, cảnh tượng tương tự, phía Vô Ưu tiên tử cũng đang diễn ra một cách kỳ lạ. Tâm cảnh đắm chìm liền thấy Nguyệt Thần, trong mộng uyển chuyển múa, bóng hình diễm lệ, cũng như một vết khắc in vào linh hồn. Sao lại thế này? Lời thì thầm của Vô Ưu tiên tử cũng đầy sự khó hiểu. Từ khi thấy thần minh trong tự tại thịnh hội, giống như bị quấn lấy. Lại là đêm. Triệu Vân khoanh chân ngồi, tự mình kiểm kê chiến lợi phẩm. Gặp mặt chia một nửa, hắn không keo kiệt, những người có mặt đều có phần. Hắn đang kiểm kê thì Cuồng Anh Kiệt đang khoanh chân nhắm mắt, đột nhiên mở mắt. Thấy hắn lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc thạch màu trắng, vốn là tiên quang bao phủ, nhưng lại xen lẫn một vệt máu ố ế. Nhìn kỹ mới thấy đó là một vệt máu, lúc ẩn lúc hiện. Có chuyện gì vậy? Triệu Vân vô thức hỏi. Lâm muội muội gặp nguy hiểm. Cuồng Anh Kiệt một bước lên trời mà đi. Lời này cũng khiến Triệu Vân khẽ nhíu mày, mẹ nó còn có biến cố ư? Hắn không chậm trễ, cũng theo kịp bước chân của Cuồng Anh Kiệt, Lâm Uyển Nhi không thể ra tay. Hai người đi đâu vậy? Tên phá hoại gọi một tiếng. Tìm một nơi an toàn mà chờ. Triệu Vân đáp lại. Ba người nhìn nhau, sau đó đứng dậy, đi đến cổ thành gần nhất. Nhìn thần thái khi hai người rời đi, e rằng có biến cố, bọn họ đi theo sẽ gây thêm phiền phức. Có biết đối phương là ai không? Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt sánh vai nhau. Không biết, Cuồng Anh Kiệt sắc mặt khó coi, ngọc thạch báo hiệu nàng ấy gặp nguy hiểm. Ngươi và nàng ấy rốt cuộc có quan hệ gì? Triệu Vân vẻ mặt hiếu kỳ. Sư tôn của ta và mẫu thân của nàng ấy là sư huynh muội. Cuồng Anh Kiệt hít sâu một hơi. Triệu Vân nghe xong liền hiểu ra, thảo nào Cuồng Anh Kiệt trước đây nhìn ánh mắt của Thiên Vương Thánh Tử, chứa đầy sát ý, hóa ra là có tầng quan hệ này. Giờ đây Lâm thị nhất tộc bị diệt, tên tiểu tử này e rằng sẽ không dễ bỏ qua. Hướng đông, đi đến một vùng biển cả, Cuồng Anh Kiệt đột nhiên đổi hướng. Triệu Vân như một đạo thần mang, như hình với bóng, chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến. Vĩnh hằng giới của hắn tuy bị phong ấn, nhưng trong 8.000 vạn tài vật kia, cũng ẩn chứa không ít đại sát khí, chính là tiên phù, hắn từng nghiên cứu qua, cấp độ đều không thấp, sức sát thương tự nhiên cũng không tầm thường. Không biết khoảnh khắc nào, hai người đều nghe thấy tiếng gầm rít, tiếng gầm truyền đến từ sâu trong biển cả, xem ra có người đang đại chiến. Nhanh lên! Cuồng Anh Kiệt ánh mắt như đuốc, mười mấy đạo tốc hành phù gia trì. Tốc độ của Triệu Vân tự nhiên cũng không chậm, như một đạo kinh hồng xẹt qua tầng trời. Hai người đoán không sai chút nào, quả thực là đại chiến, nói chính xác hơn, là một bên bị truy sát, đó là Lâm Uyển Nhi, sách tiên kiếm chạy lảo đảo. Trên vai ngọc có một vết máu sâu đáng sợ, sát ý kinh khủng hóa thành u quang, hóa giải tinh khí của nàng, khiến vết thương không thể khép lại. Nhìn những kẻ truy sát nàng, là hai lão già áo đen. Là người của Thiên Vương Tông, từ Thiên Vương Tinh truy sát đến Tu La Tinh Vực. Tiểu nha đầu, ngươi chạy không thoát đâu. Hắc Bảo Nhân thứ nhất cười u ám, nụ cười đáng sợ. Hắc Bảo Nhân thứ hai thì đang liếm môi, trong mắt đầy ánh dâm uế. Dù đã lớn tuổi rồi, nhưng lại rất yêu thích cái đẹp. Thật trùng hợp, thánh nữ của Lâm gia lại là một tiểu mỹ nhân. Lâm Uyển Nhi không nói, một đường khổ sở chống đỡ. Nàng không sợ chết, nhưng trước khi đại thù được báo, nàng không thể chết. Để lão phu đưa ngươi đi thôi. Hắc Bảo Nhân thứ hai cười âm hiểm, cách không gian vươn ra một bàn tay lớn. Lâm Uyển Nhi chưa quay người, trong thể nội lại có một đạo tiên phù bay ra, trong nháy mắt nổ thành tia chớp, xé nát bàn tay lớn hư ảo. Ngay cả Hắc Bảo Nhân thứ hai cũng bị chấn động mà rên lên một tiếng lùi lại một bước. Hắc Bảo Nhân thứ nhất hừ lạnh một tiếng, tế ra bản mệnh pháp khí. Đó là một phương cổ ấn, toàn thân đen kịt, có bí văn khắc họa, tiên quang đen kịt bao trùm cả vùng trời đó, tạo thành một loại phong cấm cực mạnh. Lâm Uyển Nhi đang chạy trốn, ngay lập tức bị cấm chế khiến không thể động đậy. Lão phu sẽ thương hoa tiếc ngọc mà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Bảo Nhân thứ hai cười lộ hàm răng trắng bệch đáng sợ, lại một lần nữa vươn bàn tay lớn. Một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, đêm nay hắn sẽ không còn buồn tẻ nữa. Thế nhưng, chưa kịp để bàn tay lớn của hắn chạm vào Lâm Uyển Nhi, liền thấy từ phía đối diện có hai đạo kim mang xẹt ngang trời tới. Nhìn kỹ mới biết đó là một đạo kiếm khí màu vàng và một đạo đao quang màu vàng. Tốc độ nhanh như tia chớp. Triệu Vân và Lão Cuồng đã đến. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Đao quang của Cuồng Anh Kiệt tồi khô lạp hủ, chém nát bàn tay lớn hư ảo. Còn kiếm khí của Triệu Vân thì thẳng tắp chém lên cổ ấn kia, mạnh mẽ phá vỡ phong cấm. Ngay cả Hắc Bảo Nhân thứ nhất cũng bị chấn động lùi lại một bước, bản mệnh khí còn bị phản phệ. Cuồng sư huynh. Lâm Uyển Nhi lảo đảo một bước. Là ta. Cuồng Anh Kiệt một bước đến bên cạnh nàng. Thần sắc hắn đầy vẻ hổ thẹn, lẽ ra nên đi đón người sớm hơn, nếu hắn có mặt thì sẽ không có biến cố này, nếu người cuối cùng của Lâm thị nhất tộc chết rồi, hắn làm sao xứng đáng với sư thúc đã hy sinh. Không sao, Lâm Uyển Nhi mệt mỏi cười một tiếng, khóe miệng máu không ngừng trào ra. Ổn định tâm thần, Cuồng Anh Kiệt tế ra tiên lực giúp nàng tiêu diệt sát ý. Còn Lâm Uyển Nhi khi nhìn thấy Triệu Vân, không khỏi ngẩn ra, khuôn mặt này nàng nhớ rất rõ, trước sau cứu nàng hai lần, không ngờ lại gặp mặt, hơn nữa, còn đi cùng Cuồng Anh Kiệt. Ân nhân, vẫn khỏe chứ? Triệu Vân cười một tiếng, đứng thẳng cầm kiếm. Lâm Uyển Nhi vô sự, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, còn về hai hắc bảo nhân kia, đều là động hư cảnh, hắn và Cuồng Anh Kiệt liên thủ, hai đấu hai hoàn toàn có thể giải quyết, hoa ký ức cuối cùng cũng được bảo toàn. Huyền Tiên bé nhỏ tìm chết. Hai hắc bảo nhân cười dữ tợn, một trái một phải công sát tới. Động hư cảnh đối với hai huyền tiên cảnh, bọn họ có lý do gì để thất bại chứ? Lùi lại. Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt trong nháy mắt chiến lực toàn khai, cũng một trái một phải nghênh đón. Lâm Uyển Nhi trọng thương, tự nhiên sẽ không xông lên gây rối, lùi đến một nơi không xa. Triệu Vân đối đầu với hắc bảo nhân thứ nhất, một kiếm vẽ ra một đạo tinh hà. Hắc bảo nhân lạnh lùng quát, lại tế bản mệnh khí, tại chỗ trấn áp tinh hà khiến nó sụp đổ. Phía bên kia, Cuồng Anh Kiệt thì đối đầu với hắc bảo nhân thứ hai, một đao lăng thiên hóa thành đao mang 10 trượng, đao y bá liệt vô song, sát cơ đáng sợ còn ra chỉ đao ý của hắn, cứng rắn chém ra tuyệt diệt chi uy. Trò vặt, hắc bảo nhân thứ hai vẻ mặt khinh thường, một kiếm chém đứt đao mang. Cuồng Anh Kiệt khá mạnh mẽ, vung đao liền xông lên, sát khí ngập trời cuồn cuộn. Rầm, tiếng nổ vang vọng không ngừng trên mặt biển mênh mông tĩnh lặng. Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt liên thủ, hai đối hai đấu với hai hắc bảo nhân. Đánh cho long trời lở đất, tạo nên vạn trượng sóng lớn trên biển. May mà nơi đây ít người qua lại, nếu không chắc chắn sẽ bị tứ phương vây xem. Chết đi, hắc bảo nhân thứ nhất gầm lên, bản mệnh khí của hắn quét ra một luồng tịch diệt chi quang. Triệu công tử đúng là một kẻ tàn nhẫn, hắn không hề né tránh, mà lại cứng rắn chống chịu đòn tấn công này, rồi đáp trả đối phương một quyền, khiến bản mệnh khí của hắc bảo nhân thứ nhất bị đánh bay lên tận cửu tiêu, còn bị nứt ra. Tiếng rên rỉ của hắc bảo nhân thứ nhất trầm đục vô cùng. Thần sắc hắn kinh ngạc, không ngờ một huyền tiên lại có thể đánh đấm như vậy, kẻ kinh ngạc tương tự, còn có hắc bảo nhân thứ hai. Đối đầu với Cuồng Anh Kiệt, hắn không những không thể áp chế được, trái lại còn liên tục hộc máu. Kẻ yêu nghiệt này từ đâu xuất hiện, nền tảng căn cơ của hắn sao lại hùng hậu đến thế? Chiến nhanh thắng nhanh. Hắc bảo nhân thứ nhất quát lạnh, chiến lực lập tức bạo tăng. Thấy hắn lật tay lấy ra một cây đại kỳ. Vung mạnh một cái, một luồng sét dữ dội liền cuộn về phía Triệu Vân. Mỗi tia sét đều như một thanh kiếm vô kiên bất tồi, mang theo sức sát thương kinh khủng như tận diệt. Thuấn thân, Triệu Vân thi triển tuyệt sát nhất kiếm, tránh được tia sét, rồi lao đến trước mặt đối phương. Hắc bảo nhân kinh hãi trong lòng, không ngờ một huyền tiên nho nhỏ lại tinh thông thuấn thân. Cũng không sao, hắn ta có thủ hộ chi pháp. Thấy thân thể hắn bao phủ một tầng tiên quang, cứ gặp tuyệt sát là hiện hình. Kiếm của Triệu Vân chém như bổ vào tấm thép, thuấn thân tuyệt sát vô hiệu, hắn lại bị đối phương một chưởng quật ngã. Kết thúc rồi. Hắc bảo nhân thứ nhất như hình với bóng, một tia u mang từ ngón tay hắn khóa chặt mi tâm Triệu Vân. Triệu công tử chợt đứng vững, cường ngạnh mở ra hộ thể thiên cương, chấn động khiến đối phương lộn nhào. Đáng chết. Hắc bảo nhân thứ nhất bị chọc giận, khí thế lại càng tăng vọt, nhìn vào mi tâm hắn, còn khắc họa một đạo bí văn cổ xưa. Hình dáng giống như một cái đầu lâu, mà bản nguyên và tiên lực của hắn, cũng vì bí văn này mà sinh ra thêm lực lượng âm lãnh, còn có tiếng lệ quỷ rên rỉ. Sao? Dọa ta à? Triệu Vân không hề yếu thế, lập tức mở ra vĩnh hằng tuyệt cảnh. Trong trạng thái toàn thân tóc vàng, hắn trông vẫn rất chói mắt. Ngươi! Vĩnh hằng tiên thể! Hắc bảo nhân thứ nhất kinh ngạc, nhận ra vĩnh hằng huyết thống. Ngươi! Bá thiên thần thể! Sự kinh ngạc tương tự cũng xuất hiện ở hắc bảo nhân thứ hai. Đối thủ của hắn cũng đã biến đổi hình thái, khí thế cuồng bạo vô cùng. Triệu Vân mở tuyệt cảnh, Cuồng Anh Kiệt nào có lý do gì mà không mở bá thiên cuồng hóa. Đối phương muốn tốc chiến tốc thắng, hai người bọn họ cũng vậy, bởi vì thân phận đặc biệt, quả thực không nên thu hút người ngoài đến vây xem. Đúng là đại tạo hóa. Ánh mắt hắc bảo nhân thứ nhất nóng bỏng, như thể phát hiện ra một kho báu. Vĩnh hằng tiên thể chính là huyết thống nghịch thiên, có thể gặp mà không thể cầu. Lão già ngươi đang nghĩ gì vậy? Dù chỉ là cấp huyền tiên, nhưng Triệu Vân lại mạnh hơn cả động hư cảnh. Mở ra vĩnh hằng tuyệt cảnh, chiến lực của hắn bạo tăng, quyền uy dung trời, bá đạo đến cực điểm. Vừa lúc hắc bảo nhân thứ nhất lao tới, liền bị hắn một quyền đánh bay, xương cốt trong cơ thể vang lên tiếng lách cách. Ngươi đúng là đồ tiểu nghiệt xúc, hắc bảo nhân thứ nhất nghiến răng nghiến lợi, ngay tại chỗ mở toan cổng tử phủ. Triệu Vân vừa xông đến gần, nhất thời không để ý liền bị nuốt vào tử phủ của hắn. Chấn áp. Hắc bảo nhân thứ nhất cười gằn, khôi phục cấm chế trong tử phủ. Đáng tiếc, hắn nghĩ quá tốt đẹp rồi, cấm chế bình thường đối với Triệu Vân vô hiệu. thiên phạt, lôi đình kiếm. Triệu Vân vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, triệu hồi cửu thiên lôi đình, hàng tỷ tia sét xé toạc, tụ lại thành một thanh lôi đình cự kiếm, thiên uy đáng sợ tung hoành. Cái này, Hắc Bảo Nhân thứ nhất nhìn thấy mà kinh hãi trong lòng, không ngờ trong lôi điện lại ẩn chứa thiên uy. Trong lúc nói chuyện, lôi đình kiếm đã từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ như hắn ở động hư cảnh cũng bị chém cho lảo đảo, tiên lực hộ thể đứt đoạn, cánh tay suýt nữa bị chặt đứt, chỉ còn một chút da thịt dính liền với vai. Sao lại mạnh như vậy? Thần sắc Hắc Bảo Nhân thứ nhất khó coi, nhưng lôi đình khắp trời sẽ không vì sắc mặt hắn khó coi mà ngừng chém. Triệu công tử ở trong tử phủ của hắn đang liều mạng vận chuyển tâm pháp, lôi đình bá đạo tuyệt địa. Rắc, phụt. Cảnh tượng sau đó đủ để gọi là đẫm máu. Hắc Bảo Nhân thứ nhất đã nuốt phải kẻ không nên nuốt, không cách nào phong cấm được hắn, lại còn đi đâu cũng bị sét đánh. Thể phách động hư cảnh của hắn bị đánh cho tàn tạ, toàn thân đầy vết nứt máu, khó mà phục hồi được. A. Ở một chiến trường khác, tiếng gào thét phẫn nộ của Hắc Bảo Nhân thứ hai cũng đủ thê lương. Bá thiên cuồng hóa của Cuồng Anh Kiệt đã gia tăng chiến lực đến cực hạn, hơn nữa còn có rất nhiều bí thuật, đối đầu trực diện với động hư cảnh mà vẫn vững vàng chiếm thế thượng phong, liên tục đánh cho Hắc Bảo Nhân thứ hai đứng không vững, cũng liên tục hộc máu. Cho ta mở. Cùng với tiếng gầm vang dội, Triệu Vân đã xông ra khỏi tử phủ. Hắc Bảo Nhân thứ nhất thảm không tả xiết, tử phủ bị đánh thủng một lỗ lớn, máu từ hạ phúc phun ra như suối. Đây không phải vết thương nhỏ, mà là căn cơ đã vỡ nát, e rằng cả đời này hắn sẽ không còn cơ hội tu luyện đến thái hư cảnh nữa. Phách thiên trảm. Triệu Vân một bước lên trời, lấy kiếm dẫn lôi kết hợp với bí pháp, kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Hắc Bảo Nhân thứ nhất vừa mới đứng vững, liền bị chém nát nhục thân tại chỗ, chỉ còn lại hư ảo nguyên thần. Cho ngươi thêm một đao. Mi tâm Triệu Vân kim quang lóe sáng, thiên diệt nguyên thần kiếm cường thế xuất kích. Hắc Bảo Nhân thứ nhất muốn chạy, tốc độ chậm mất nửa bước, bị một kiếm đánh trúng. A, tiếng kêu thảm thiết của hắn còn thê lương hơn cả tiếng lệ quỷ rên rỉ. Thừa dịp hắn bệnh mà lấy mạng hắn, Triệu Vân một kiếm phong lôi quấn xét, như một tia kinh mang xuyên phá trời xanh, đâm xuyên qua đầu của Hắc Bảo Nhân thứ nhất, chặt đứt căn cơ nguyên thần của hắn, đúng là một kiếm tuyệt sát. Trận đại chiến ở phía bên kia cũng đã gần đến hồi kết. Cuồng Anh Kiệt một đao bá đạo, chém nát nhục thân đối thủ. Lão tổ cứu ta. Nguyên thần của Hắc Bảo Nhân thứ hai bay lên trời chạy trốn, vừa chạy vừa gào thét thảm thiết. Đáng tiếc, Cuồng Anh Kiệt sẽ không cho hắn cơ hội này, đuổi kịp lại là một đao nữa. Đao này là tuyệt sát, chém nát nguyên thần đối phương, chỉ còn lại một mảnh nguyên thần chi lực vung vãi giữa thiên địa, chết mà cũng bất ức, từ xa tít thiên vương tinh đến đây, hóa ra chỉ là vạn dặm đưa đầu. May mà không có ai ở đây, nếu thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh hãi tột độ. Huyền tiên cấp đối đầu động hư cảnh, đội hình 2-2 lại đại thắng. Đi. Hai người không dừng lại, mang theo Lâm Uyển Nhi biến mất. Bọn họ vừa đi không lâu, liền thấy có người giáng lâm mảnh thiên địa này, nhìn thấy nước biển bị nhuộm đỏ, liền đoán trước đó có một trận đại chiến, đáng tiếc là bọn họ đều đến muộn, không kịp chứng kiến vở kịch lớn đó. Sáng sớm, ba người Triệu Vân tiến vào Phi Long cổ thành. Lão đầu chọc và những người khác đã sớm thuê một tiểu viên, thấy hai người trở về mới thở phào nhẹ nhõm. Còn về Lâm Uyển Nhi, bọn họ tự nhiên không quen biết, nhưng việc Lâm thị nhất tộc bị diệt, bọn họ đều đã nghe nói qua, vết thương của Lâm Uyển Nhi không nhẹ chút nào, đã ảnh hưởng đến căn cơ bản mệnh. May mà, bản nguyên của Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt đều không tầm thường, đã giúp nàng ổn định được căn cơ. Ân nhân, ngươi lại cứu ta một lần nữa. Lâm Uyển Nhi cúi lạy, xuất phát từ tận sâu trong linh hồn. Chỉ là tiện tay mà thôi. Triệu Vân cười cười. Đã có duyên như vậy, hai ngươi có thể thành một đôi. Cuồng Anh Kiệt nói với vẻ thâm sâu, chỉ chờ nghe ai đó gọi hắn là anh rể thôi. Cuồng sư huynh đừng trêu chọc. Lâm Uyển Nhi cúi đầu, rũ mắt. Ánh mắt của Triệu Vân đặc biệt liếc xéo, tên nào đó lại ngứa đòn rồi. Dù sao thì Lâm Uyển Nhi cũng rất tốt, chắc chắn rất xứng đôi với tiểu tử Lâm Tà kia. Tiên giới nhiều mỹ nữ, thiên thu thành nhiều kẻ độc thân. Hai bên nên hòa hợp âm dương một phen, chắc chắn sẽ tạo thành nhiều nhân duyên. Tiên tử ta có một việc muốn nhờ. Triệu Vân nói đến chuyện chính. Ân nhân nói gì vậy, cứ nói thẳng không sao cả. Lâm Uyển Nhi ánh mắt chân thành. Nghe lão cùng nói, ngươi đã dung hợp qua ký ức chi hoa, liệu có thể cho ta một ít bản nguyên huyết của ngươi không? Dễ nói. Lâm Uyển Nhi không hề keo kiệt, dốc sức tinh luyện bản nguyên huyết. Triệu Vân thì lấy ra một tiểu ngọc bình, cẩn thận phong ấn. Lát nữa luyện ra tinh hoa của ký ức chi hoa là có thể cho Diệp Lan dùng rồi. Còn việc có thể đánh thức ký ức tiền kiếp của nàng hay không, hắn cũng không chắc chắn. Nhắc đến Diệp Lan, hắn nhìn về phía không gian tùy thân, ký ức chi hoa đã tìm được, phải giải vĩnh hằng giới thôi. Ta đi vô ưu tiên đảo. Triệu Vân cất ngọc bình, thừa lúc ánh trăng ra khỏi tiểu viện. Trước khi đi, hắn còn không quên dặn dò mọi người, không có việc gì thì đừng ra ngoài dạo chơi, đặc biệt là tên họ cùng kia, nếu bị người ngoài biết được, chắc chắn sẽ rước lấy sát kiếp, còn có Lâm Uyển Nhi, Thiên Vương Tông nhất định sẽ không bỏ qua. Không cần hắn nói, mọi người cũng sẽ không ngốc nghếch ra ngoài dạo chơi, có thời gian này, chi bằng bế quan ngộ đạo còn thực tế hơn. Triệu Vân đã đặt chân lên Vô Ưu Đảo. Để tránh rước thêm phiền phức không cần thiết cho truyền thừa này, hắn đã lén lút lẻn vào, toàn thân che kín mít, đến nỗi khi Lăng Tuyệt mở sơn môn, nhất thời cũng không nhận ra hắn. Ngươi làm sao thoát khỏi thiên chỉ thánh địa vậy? Lăng Tuyệt hiếu kỳ hỏi. Bí mật. Triệu Vân cười thần bí, lẽ nào lại nói tiên mẫu đưa hắn ra? Vô Ưu tiên tử còn chưa nghỉ ngơi, đang ngồi trong đình đọc sách, nhìn thấy nàng lần đầu tiên, Triệu công tử không khỏi ngẩn người, chỉ vì khí tức lượn lờ quanh Vô Ưu tiên tử lại là cấp tiên vương. Mới mấy ngày không gặp, Vô Ưu tiên tử đã từ thái hư cảnh thăng cấp lên đạo hư rồi. Kính chào tiền bối. Triệu Vân chắp tay hành lễ. Tiểu hữu không cần đa lễ. Vô Ưu tiên tử nhẹ giọng cười. Ngay cả đến giờ phút này, nàng vẫn không thể nhìn thấu Triệu Vân, truyền thừa của Vĩnh Hằng nhất mạch. Mỗi người đều phi phàm, tuy bản nguyên của hắn chưa hoàn chỉnh, nhưng vẫn không thể che giấu được hào quang của hắn, không làm ô danh uy danh tiền bối. Vãn bối đến đây, muốn nhờ tiền bối xem bệnh cho. Triệu Vân cười khan. Nói xem. Vô Ưu tiên tử cười, ân tình cứu mạng này nàng vẫn còn chưa trả. Vĩnh Hằng giới của ta đã đóng lại. Triệu Vân hít sâu một hơi, thuận tiện còn nói luôn việc tiên mẫu phá phong cấm. Giờ ngoại lực đã phá, hắn cần một phương pháp để giải quyết huyết mạch dị biến. Ngày xưa đã từng có biến cố như vậy sao? Vô Ưu tiên tử vừa nói vừa triệu ra một tòa tế đàn. Chẳng trách sao lại nói đều là cấp tiên vương, cách làm của nàng và tiên mẫu y như đúc. Không còn cách nào khác, Vĩnh Hằng giới không dễ tìm, muốn xem bệnh, cũng phải xem Vĩnh Hằng giới trước đã, có lẽ sẽ biết được manh mối. Ngày xưa không có, Triệu Vân nói rất chắc chắn. Có bản nguyên phản phệ không? Vô Ưu tiên tử lại hỏi. Gần đây, có dấu hiệu phản phệ. Triệu Vân thành thật nói, cảm giác này rất tệ, giống như một luồng sức mạnh đáng sợ, ẩn chứa trong cơ thể hắn, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Có từng nuốt bản nguyên huyết mạch đặc biệt khác không? Vô Ưu tiên tử vừa hỏi, vừa khắc họa bí văn trên tế đàn. Triệu Vân cười khan gật đầu, thiên phệ quyết dùng vẫn khá thuận tay, bản nguyên của hắn tinh thuần như vậy, bản nguyên nuốt vào công lao không nhỏ. Nếu vì những thứ này mà gây ra dị biến bản nguyên, vậy thì quá vớ vẩn rồi. Tĩnh mịch u tịch. Vô Ưu tiên tử không ngừng phất tay áo, giải từng mảng tiên quang lên tế đàn. Đó là khắc ấn bí văn, cũng là ban cho lực lượng thần bí. Nhìn thủ pháp của nàng, hơi khác so với thiên chỉ tiên mẫu, dường như càng huyền ảo hơn. Triệu Vân thì yên lặng chờ đợi, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Sư tôn ra tay, nhất định có thể giúp đạo hữu giải khai Vĩnh Hằng giới. Lăng Tuyệt cười một tiếng, đưa tới một hồ rượu. Mong là vậy. Triệu Vân hít sâu một hơi. Có một chuyện, đạo hữu có thể giải đáp nghi hoặc được không? Không cần khách khí như vậy, cứ nói đi không sao cả. Đêm đó, ngươi đã trấn áp sư tôn nhà ta như thế nào? Lăng Tuyệt truyền âm hỏi. Tuy là truyền âm, nhưng Vô Ưu tiên tử dường như nghe thấy được, huyết mạch nàng đặc biệt. Tự nhiên cũng có thiên phú, có thể nghe lén truyền âm của người khác. Nhưng vì huyết mạch mà thiên phú này lúc linh lúc không. Vừa khéo không ngờ, ngay khoảnh khắc trước đó, nàng đã nghe thấy truyền âm của Lăng Tuyệt gửi cho Triệu Vân. Nàng cũng rất muốn biết đêm nàng tẩu hỏa nhập ma, tiểu bối huyền tiên này đã trấn áp một vị thái hư cảnh như nàng thế nào. Khôi lỗi cấp tiên vương. Triệu Vân không còn giấu giếm nữa. Lời này vừa thốt ra, không chỉ Lăng Tuyệt mà ngay cả Vô Ưu tiên tử cũng khẽ nhướng đôi mày xinh đẹp. Tiên vương là tồn tại cỡ nào, ngày thường không mấy khi thấy, nói gì đến khôi lỗi cấp tiên vương. Nàng rất tò mò, tiểu bối cấp huyền tiên này lấy khôi lỗi tiên vương từ đâu ra, chẳng lẽ hắn đã đi khảo cổ ở mộ tiên vương? Triệu Vân không tiết lộ thêm. Nói thêm nữa sẽ là bí mật thật sự. Chuyện về Vân Yên bản tôn không thể tùy tiện nói, chuyện liên quan đến Nguyệt Thần lại càng không thể nói bừa. Phải nói là hai vị sư tôn của hắn thật sự rất mạnh mẽ, một người diệt Hạo Vũ, một người diệt Hạo Thiên. Lên tế đàn. Khi đêm khuya tĩnh lặng, mới nghe Vô Ưu tiên tử nói một tiếng. Thủ đoạn của nàng quả thật còn hơn cả tiên mẫu, tốc độ tạo tế đàn phi thường, tiên mẫu không thể sánh bằng. Triệu Vân bước một bước lên, rồi khoanh chân ngồi xuống. Vô Ưu tiên tử nhắm mắt, khoảnh khắc tiếp theo lại đột nhiên mở ra. Nàng vậy mà lại có một đôi tiên nhãn cổ xưa, rất mạnh và rất thần bí. Thâm tàng bất lộ, Triệu Vân trong lòng than nhẹ một tiếng, rất tò mò về đôi tiên nhãn kia. Chỉ tiếc là nhãn giới của hắn có hạn. Không nhìn ra đó là loại tiên nhãn nào, chỉ biết Vô Ưu thâm tàng bất lộ. Người của 8.000 năm trước quả nhiên không thể suy đoán theo lẽ thường, khó trách tiên mẫu lại đánh giá nàng cao đến vậy. Tế đàn rung lên, giữa không trung một mặt gương hư ảo diễn hóa ra. Tình cảnh như thế này, Triệu Vân đã từng gặp một lần ở thiên chỉ thánh địa, Hắn bất động như tượng đá, mặc cho tiên quang từ gương chiếu rọi khắp thể phách hắn. Ở đâu nhỉ? Lăng Tuyệt thầm nói trong lòng, cũng đang chăm chú nhìn tế đàn. Hắn biết, sư tôn tạo tòa tế đàn này là để tìm vĩnh hằng giới, nhưng cho dù có tiên quang từ gương chiếu rọi, hắn cũng không thấy vĩnh hằng giới. Chẳng lẽ thật sự như lời đồn, không gian đó còn nhỏ bé hơn cả hạt cát? Hắn không tìm thấy là phải rồi. Ngay cả tiên mẫu tìm vĩnh hằng giới cũng rất khó khăn, huống chi là hắn, vô ưu tiên tử hiện tại, giống hệt tiên mẫu ngày đó. Vĩnh hằng giới không hề dễ tìm, một không gian nhỏ bé hơn hạt cát gấp ngàn vạn lần, không dễ dàng gì tìm thấy được. Là nhãn giới của ta quá thấp. Lăng Tuyệt ho khan một tiếng, khá ngượng ngùng. Vô ưu tiên tử thì bình thản như mặt nước lặng, dùng tiên nhãn từng tấc dò xét. Nhãn giới của nàng không phải tiên mẫu có thể sánh bằng, rất nhanh đã tìm thấy. Không gian tùy thân của vĩnh hằng tiên thể quả thật rất huyền ảo, còn nhỏ bé hơn nàng tưởng tượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không nhờ trận pháp và tiên nhãn, nàng căn bản không thể tìm thấy. Đây chính là vĩnh hằng giới quỷ dị. Nàng nhìn rất rõ ràng, vĩnh hằng giới đã không còn phong ấn ngoại lực. Với thần thông của thiên trì tiên mẫu, phá vỡ phong ấn ngoại lực không khó. Hiện tại, cái khó là huyết mạch dị biến, mới khiến vĩnh hằng giới bế tắc. Nàng nhẹ phất tay, từ trong cơ thể Triệu Vân bắt ra một sợi bản nguyên. Chiếu rọi dưới ánh trăng sao, sợi vĩnh hằng bản nguyên ấy tỏa ra kim quang rực rỡ. Lăng Tuyệt không có gì, Triệu Vân cũng không có gì, ngược lại vô ưu tiên tử, thần sắc vậy mà có chút mơ màng. Không hiểu vì sao, trong tay nắm sợi bản nguyên này, nàng có một cảm giác quen thuộc và thân thiết kỳ lạ. Cảm giác này đến rất khó hiểu, cảm giác này khiến tâm thần nàng không khỏi ngẩn ngơ. Rất lâu không thấy nàng nói lời nào, chỉ nhìn bản nguyên ngẩn người. Tiền bối, sư tôn, Triệu Vân và Lăng Tuyệt đều thử thăm dò gọi một tiếng. Vô ưu tiên tử lúc này mới tỉnh lại, lại nhìn vĩnh hằng bản nguyên trong tay. Nàng không biết vì sao lại thân cận đến vậy, chỉ biết vĩnh hằng bản nguyên rất ấm áp. Giống như một người thân đã xa cách nhiều năm, nay lại trùng phùng. Trong mắt nàng ẩn chứa đầy nghi hoặc và mơ hồ, rất khó hiểu. Trước đó, nàng không hề quen biết người của một mạch truyền thừa vĩnh hằng. Đã không quen biết, vậy cảm giác thân thuộc này từ đâu mà có? Trăng hôm nay thật tròn. Triệu công tử đột nhiên nói một câu, còn thật sự ngẩng đầu nhìn trời. Đương nhiên, hắn đâu có thời gian ngắm sao, chỉ là để nhắc nhở vô ưu tiên tử, đừng có chỉ lo nhìn bản nguyên chứ. Mau cho một lời đáp đi chứ. Cứ đứng trơ ra không nói gì thế này, ta và đồ nhi của nàng đều rất ngượng ngùng đấy. Huyết mạch dị biến, vô ưu tiên tử khẽ nói. Tiên mẫu cũng nói vậy. Triệu Vân cười khan. Nửa câu sau của hắn mới là trọng điểm, có phương pháp giải cứu không? Phương pháp thì đương nhiên có, nhưng chưa chắc đã thực hiện được. Vô ưu tiên tử nói, ngươi không phải tiên thiên huyết mạch, cho dù bản nguyên có khế hợp với thể phách, cũng sẽ bị ngoại lực phản phệ. Đây chính là biến số của huyết mạch. Nói rồi, vô ưu tiên tử còn lấy ra một bộ cổ quyển. Triệu Vân vội vàng nhận lấy, mới biết cổ quyển nặng dị thường. Đây là tuyệt thiên đạo pháp, là tâm quyết ta đã ngộ ra khi nghiên cứu huyết mạch. Nó có lợi ích rất lớn đối với sự khế hợp bản nguyên thể phách, cũng như sự dị biến của huyết mạch. Nhưng liệu có thể giải được cảnh khốn cùng của ngươi hay không, ta cũng không biết. Đa tạ tiền bối. Ánh mắt Triệu Vân rực rỡ, vội vàng mở bí quyển ra. Sơ lược nhìn qua, không khỏi kinh hãi. Bảo sao lại nói là tiên nhân cấp độ cho cốt, quả nhiên không tầm thường. Bộ tuyệt thiên đạo pháp này còn huyền ảo hơn hắn tưởng tượng, trình bày về huyết mạch một cách triệt để. Có lẽ là vì tâm thần chìm đắm, đến mức vô ưu tiên tử rời đi, hắn cũng hoàn toàn không hay biết. Vô ưu tiên tử mang theo sợi bản nguyên của hắn, cảm giác quá kỳ lạ, nàng cần nghiên cứu thêm. Lăng Tuyệt cũng khá tinh ý, không quấy rầy Triệu Vân, yên lặng lui đi, chỉ mong bộ tuyệt thiên đạo pháp kia có thể giúp vĩnh hằng tiên thể thoát khỏi cục diện khó khăn này. Một yêu nghiệt cấp nghịch thiên như vậy không nên bị mắc kẹt ở đây. Diệu, thật sự diệu. Đêm đến, tiếng thán phục của Triệu Vân không ngừng vang lên. Thiên phú của hắn cực cao, đã lĩnh ngộ được chút áo nghĩa của tuyệt thiên đạo pháp. Sau đó còn vận chuyển một chu thiên, cảm thấy rất kỳ diệu. Bản nguyên của hắn, thứ mà mọi lúc đều muốn phản phệ hắn, vậy mà lại vì nó mà bình tĩnh hơn rất nhiều. Cũng tức là bí pháp tiền bối truyền cho có tác dụng. Thời gian không phải vấn đề, cái hắn thiếu chính là một phương pháp. Hắn cứ thế ngồi xuống liền 3 năm ngày. Trong 3 năm ngày đó không thấy hắn động đậy, chỉ có kim sắc khí trong thể phách cuồn cuộn lưu chuyển, thỉnh thoảng còn có thể thấy từng đạo dị tượng. Nếu không phải vô ưu đảo có che giấu, nhất định sẽ thu hút không ít người đến. Lăng Tuyệt ngày nào cũng đến, thấy hắn yên tâm thăm ngộ, vẫn không quấy rầy. Nhưng, nhìn lông mày Triệu Vân giãn ra, không khó đoán được tuyệt thiên đạo pháp có kỳ hiệu. Chính vì vậy, hắn mới không khỏi than thở và cảm khái. ngay cả cục diện khó khăn mà Thiên Chỉ Tiên Mẫu cũng bó tay không làm gì được, đến chỗ sư tôn của hắn, vậy mà lại tìm ra được con đường giải cứu. Tuyệt Thiên Đạo Pháp quả thật phi phàm. Nói đến sư tôn, 3 năm ngày nay không thấy Vô Ưu tiên tử. Nàng lấy một sợi bản nguyên của Triệu Vân rồi đi bế quan, nàng có thành tựu khá cao trong nghiên cứu huyết mạch, nhưng huyết thống của Vĩnh Hằng một mạch thì nàng lại nghiên cứu không thấu đáo. Hoặc có thể nói, là cảm giác phát ra từ đáy lòng đang ca nhiễu nàng, chính là cảm giác thân thiết ấy, luôn khiến tâm thần nàng ngẩn ngơ. Thế là nàng đã dung nhập sợi bản nguyên của Triệu Vân vào thể phách của mình. Đúng như lời đồn, lực lượng của Vĩnh Hằng bản nguyên hùng vĩ dị thường. Ừm, một tiếng rên nhẹ của nàng, ẩn chứa ý vị thống khổ, là bản nguyên của Vĩnh Hằng tiên thể đã gây rối loạn bản nguyên của nàng. Sự rối loạn này không sao cả, nhưng cả người nàng lại không ổn chút nào, lại có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, một luồng ý niệm hung bạo khát máu lại dần dần ăn mòn thần trí nàng, không cách nào chấn áp được. Lạnh quá. Triệu Vân đột nhiên mở mắt, vô thức sờ sờ gáy. Ngay khoảnh khắc trước đó, làn gió thổi qua mang theo một chút lạnh lẽo. Không chỉ hắn, ngay cả Lăng Tuyệt đang đi tới đây cũng bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Sư tôn nhà ngươi sẽ không lại tẩu hỏa nhập ma nữa chứ? Triệu Vân nhìn về một phía, luôn có một loại linh cảm chẳng lành. Lăng Tuyệt cười một tiếng, tiện tay xách ra 2 vò mỹ tửu. Đây là rượu do sư tôn hắn tự mình ủ, không ít lão gia hỏa từ xa xôi đến cầu xin, sư tôn cũng không cho. Thế này thì làm sao mà tiện? Triệu Vân ha ha cười một tiếng, tay chân vẫn nhanh nhẹn như mọi khi. Đừng nói, rượu này quả thật ngon, vừa vào miệng đã thấy thơm nồng đậm đà. Tu luyện Tuyệt Thiên Đạo Pháp, Vĩnh Hằng giới có nới lỏng chút nào không? Lăng Tuyệt hỏi. Làm gì có nhanh như vậy, bây giờ có thể trấn áp bản nguyên đã là tốt lắm rồi. Triệu công tử thở dài một tiếng, cho dù có Vô Ưu tiên tử giúp đỡ, phá giải cục diện này cũng cần có thời gian, không phải một sớm một chiều. Lăng Tuyệt không đáp lời, vô thức quay đầu lại. Triệu Vân cũng phát giác không đúng, cũng quay người theo. Đập vào mắt, liền thấy một bóng dáng xinh đẹp từ sâu bên trong đi tới, đắm mình trong ánh trăng trong vắt, như một tiên tử trong mộng, hư ảo mà mỹ diệu, mang một loại ý cảnh thần bí độc đáo, hơn nữa khiến người ta chỉ có thể trông mà không thể với tới. Cẩn thận nhìn lại, chẳng phải chính là Vô Ưu tiên tử sao? Nàng của đêm nay có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được kỳ lạ ở chỗ nào. Triệu Vân và Lăng Tuyệt đều đứng dậy, ngay dưới sự chú ý của họ, Vô Ưu tiên tử như mộng cảnh. Vậy mà theo từng bước chân của nàng xuống mà dần dần biến đổi hình thái. Mái tóc đen như suối chảy, từng sợi, hóa thành màu đỏ như máu. Đôi mắt đẹp trong suốt như nước, cũng nhuộm một vệt ánh sáng đỏ tươi. Ngoài ra, tiên khí cuộn chảy quanh thân nàng cũng tăng thêm sự hung bạo và khát máu. Giờ phút này nàng, giống hệt một nữ ma đầu cái thế, đang từ ma thổ bước ra. Sao lại thế này? Lăng Tuyệt lông mày nhíu chặt, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thần thái của Triệu Vân cũng chẳng khá hơn là bao. Rất rõ ràng, Vô Ưu tiên tử lại tẩu hỏa nhập ma rồi, hơn nữa không hề có dấu hiệu báo trước. Nửa đêm lại diễn ra cảnh này, dường như muốn kéo màn mở ra một trường huyết kiếp. Cần biết rằng, Vô Ưu tiên tử hiện giờ là một vị tiên vương cấp tẩu hỏa nhập ma, người bình thường căn bản không thể chấn áp được. Đừng nói Vĩnh Hằng giới của hắn đang bế tắc, dù có thể triệu hồi Hạo Thiên và Hạo Vũ ra, cũng sẽ bị đối phương đánh thành tro bụi. Chuyện gì thế này, vị tiền bối này cũng quá giữ thể diện rồi. Cứ mỗi lần hắn đến là lại tạo ra bất ngờ này sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lăng Tuyệt đã chắp 2 tay lại, muốn phong cấm sư tôn. Theo ấn quyết của hắn được định hình, một đại ấn cổ xưa lại diễn hóa trong hư không. Đáng tiếc, phong ấn chẳng mấy hiệu quả. Đừng nói là phong cấm Vô Ưu tiên tử, ngay cả một chút ngăn cản cũng không làm được. Ngược lại còn bị sát khí của Vô Ưu tiên tử chấn vỡ nát, đại trận phong ấn lập tức trở thành vật trang trí. Oanh, dầm, sự thanh tịnh của Vô Ưu đảo bị tiếng nổ phá vỡ. Nhìn từ xa, tiên cảnh Linh Sơn vừa được tái tạo chưa bao lâu lại một lần nữa bị nổ tung mất nửa. Trong vụn đá văng tứ tung, 2 bóng người nhuốm máu văng ngang từ trong đảo ra ngoài. Đó chính là Triệu Vân và Lăng Tuyệt, Vô Ưu tiên tử cấp tiên vương tẩu hỏa nhập ma, chuyện đó tuyệt đối không phải đùa. Chỉ riêng uy áp và khí thế thôi đã khiến cả 2 người không thể chịu nổi, ngay cả phong ấn cũng bị chấn vỡ, trong đảo không ai có thể kiềm chế nàng. Sao lại thế này? Lăng Tuyệt nói cùng một câu hỏi đó lần thứ 2, từ khi sư tôn tiến giai đạo hư, đã tự mình hạ một đạo phong ấn, sẽ không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhưng biến cố đêm nay lại đến hoàn toàn không có dấu hiệu, lẽ nào phản phệ của đạo thực sự không thể chấn áp được sao? Đi! Triệu Vân nhanh như kinh hồng, kéo Lăng Tuyệt rồi bỏ chạy. Ngay cả Vô Ưu tiên tử cấp thái hư, họ cũng không đủ một tát của nàng, huống chi là tiên vương, hắn tuy không biết Vô Ưu tiên tử vì sao mà bạo tẩu. Nhưng nàng hiện giờ rõ ràng là lục thân bất nhận, hai người vừa độn ra khỏi mảnh hư không đó, đã thấy Vô Ưu tiên tử rời đảo. Tiên khu của nàng nặng nề, uy áp cũng nặng nề, mỗi bước chân đáp xuống đất khiến trời đất chấn động, có quầng sáng đáng sợ lan tràn, thậm chí Triệu Vân và Lăng Tuyệt đều bị ảnh hưởng, bị va đập đến mức thổ huyết, văng xa mấy ngàn trượng. Sư tôn tỉnh lại, tuy biết vô ích, nhưng Lăng Tuyệt vẫn cố sức kêu gọi. Nhưng đáp lại hắn, lại là ma sát và hung khí cuồn cuộn, Vô Ưu tiên tử lại một bước sải chân, vượt qua một mảnh hư không bao la. Là sư tôn của Lăng Tuyệt, nàng lại chẳng thèm để ý đến Đồ Nhi, ánh mắt lại dán chặt vào Triệu Vân. Tiền bối ta không có thù oán gì với ngươi mà. Triệu công tử thấy vậy, liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Vô Ưu tiên tử không nói một lời, ma sát như biển cuộn trào khắp trời đất. Uy thế tiên vương quá mạnh, từng tia ma sát đều nặng như núi. Triệu Vân tim run rẩy, phóng ra tốc độ nhanh nhất đời mình, tuyệt đối không thể bị ma sát đó nuốt chửng. Với thân thể bé nhỏ của hắn, dù không bị hút khô bản nguyên và tiên lực, cũng sẽ bị nghiền nát thành một đống bùn máu. Đi tìm Thiên Chỉ Tiên Mẫu. Triệu Vân để lại một câu, dán hơn 10 lá phù tốc hành lên người. Hắn như một đạo tinh quang xẹt qua vòm trời, đúng là chạy đến mức không thèm ngoảnh đầu lại. Oanh! Dầm! Vô Ưu tiên tử bước liên hoa nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước chân đáp xuống đất đều phát ra tiếng rầm. Nàng tuy không có thần trí, nhưng thân pháp lại quỷ dị đến cực điểm. Hai bước đã là một đại càn khôn, là bí thuật huyền pháp thuộc loại không gian, hoàn toàn không phải tiên phù tốc hành có thể sánh bằng, tốc độ đương nhiên vượt trên Triệu Vân. Cố lên! Lăng Tuyệt ho ra một ngụm máu tươi, phóng về phía Thiên Chỉ Thánh Địa, cường giả cấp tiên vương, người mà hắn có thể nghĩ đến chỉ có Thiên Chỉ Tiên Mẫu. Tiền bối, có gì cứ từ từ nói. Tiếng kêu la của Triệu Vân vang vọng suốt dọc đường hắn chạy. Bị tiên vương truy sát không buông, tâm trạng hắn rất buồn bực. Vô Ưu tiên tử lục thân bất nhận, đương nhiên không có lời nào đáp lại, đôi mắt hung bạo nhuốm máu đó, lại thêm một vệt đỏ thẫm, như được nhuộm một tầng máu tươi. Còn về việc nàng tại sao chỉ mãi đuổi theo một mình Triệu Vân, đương nhiên là do huyết thống vĩnh hằng, khi thanh tỉnh nàng cảm thấy vô cùng thân thiết, nhưng giờ đây tâm thần hỗn loạn, lại cảm thấy khá chán ghét, đây là hai thái cực. Cũng chính vì sự chán ghét này, nàng mới muốn đánh tan vĩnh hằng tiên thể. Những điều này, Triệu Vân vẫn còn chưa biết, cũng không biết Vô Ưu tiên tử phát điên là do sợi bản nguyên của hắn, đến Vô Ưu đảo chữa bệnh, ai ngờ lại chữa ra một tai họa, quả nhiên, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Đã lấy người tuyệt thiên đạo pháp, vậy thì phải đi một chuyến vào quỷ môn quan rồi. Khi lướt qua một mảnh sơn lâm, Vô Ưu tiên tử một trường cách không đánh tới. Ngọc thủ của nàng trong suốt, nhưng cũng nặng nề tuyệt diệt, còn chưa thực sự hạ xuống. Sơn nhạc đã vì thế mà sụp đổ, cùng với chim bay thú chạy trong núi, cũng từng con một nổ tung thành cho bụi, không chống đỡ nổi uy áp tiên vương. Ta độn, Triệu Vân cắn chặt răng, thi triển tiên nhãn thuấn thân, cưỡng chế tránh thoát sự truy bắt. Trước khi đến Vô Ưu đảo, hắn không ngờ lại có chuyện này, nên trước đó không để lại bất kỳ phân thân nào. Không có phân thân trợ lực thì không thể thi triển nghịch hướng triệu hoán, lúc này lại hóa phân thân e rằng đã quá muộn, phân thân không phải bản tôn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng một chút uy thế của tiên vương, nhưng phân thân thì không thể, vừa hóa ra một giây trước, ngay lập tức đã bị áp diệt. Sau khi thuấn thân, Triệu Vân lại vận dụng di thiên hoán địa, hắn liều mạng bỏ chạy, hướng đến những nơi hẻo lánh ít người qua lại, chỉ sợ Vô Ưu tiên tử đại khai sát giới, một tôn tiên vương phát điên. Nếu tùy ý tàn sát, thì sẽ không đơn giản chỉ là chết một hai người nữa. Mặc dù vậy, trên đường bỏ chạy, hắn vẫn đụng phải không ít người. Những người đó đều là tán tu, hoặc ba người một nhóm hoặc năm người một nhóm, hoặc ra ngoài lịch luyện, hoặc đi mộ cổ khảo cổ. Trùng hợp không may mà đụng phải, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Dù là cường giả thái hư, cũng không địch lại được tiên vương sát khí. Từng người một thổ huyết, may mà không có ai bị chôn vùi. Đó là Vô Ưu tiên tử. Chắc chắn là nàng, khi nào thì tiến giai đạo hư cảnh. Tiên vương tẩu hỏa nhập ma, nàng e rằng đã lục thân bất nhận rồi. Nhiều người thế này, tại sao nàng lại chỉ đuổi theo tên huyền tiên tiểu bối kia? Phía sau, một chàng âm thanh ồn ào, có kinh ngạc cũng có ngỡ ngàng, có nghi hoặc cũng có khó hiểu. Chủ nhân Vô Ưu đảo cách ba bữa năm bữa lại tẩu hỏa nhập ma. Đây không phải là bí mật, nhưng động tĩnh lần này hình như có hơi lớn. Vô Ưu tiên tử bạo tẩu, cũng hình như mạnh đến mức hơi quá đáng. Nơi đây không nên ở lâu. Những người thổ huyết đều vội vàng rút lui, không một ai dám tiến lên xem kịch, chỉ sợ Vô Ưu tiên tử đột nhiên ra chiêu hồi mã thương, không có thần trí thanh tỉnh, nàng sẽ chẳng quan tâm ai là ai, để tránh bị vạ lây. Bên này, Triệu Vân độn vào một mảnh thương nguyên. Giờ khắc này hắn, thảm không phải bình thường, bị phế một cánh tay, mà những vết máu đáng sợ cũng đã khắc đầy toàn thân, mỗi vết đều quấn quanh sát khí, ngay cả vạn pháp trường sinh quyết cũng vô hiệu. Buộc ta dùng chiêu lớn à? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, tinh quang trong mắt lóe lên. Sau đó, liền nghe thấy tiếng niệm rung động của Phật gia cổ xưa trang nghiêm. Đúng vậy, hắn đã niệm Phật môn tỉnh thế chú, thuật này tĩnh tâm minh cảnh, có thần hiệu đối với người tâm thần mê loạn. Điều đáng tiếc là, giới vĩnh hằng của hắn bị phong bế, không lấy ra được thạch cầm. Thạch cầm không phải vật tầm thường, nếu dùng thạch cầm tấu lên tỉnh thế khúc, hiệu quả sẽ tốt hơn. Không hổ danh, tỉnh thế chú quả thật hữu dụng. Vô Ưu tiên tử nghe được Phật âm đầy ma lực, trong mắt hiện lên một tia mê mang, mà trong sự mê mang đó, lại ẩn chứa một nỗi thống khổ. Muốn thanh tỉnh nhưng không thể thanh tỉnh, vẫn bị hỗn độn làm mê loạn tâm trí, tất cả đều là ý chí khát máu, muốn triệt để chu diệt huyết thống vĩnh hằng này. Có hy vọng. Thấy Vô Ưu tiên tử như vậy, Triệu Vân tinh thần phấn chấn, tiếp tục tụng tỉnh thế chú. Vì bị Phật âm quấy nhiễu, thân pháp của Vô Ưu tiên tử trở nên hỗn loạn hơn nhiều, uy lực trưởng cũng không còn hủy diệt như trước, điều này đã giúp Triệu Vân tranh thủ được một chút thời gian quý báu để trốn thoát, ít nhất là sẽ không bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Phía trước là một mảnh sơn cốc u ám. Triệu Vân không hề suy nghĩ, lao thẳng vào trong. Trong cốc có nhiều rừng cây u tối, không chỉ âm u mà còn gió lạnh từng đợt. Chân trước hắn còn chưa đứng vững, đối diện đã thấy một đạo tiên quang, nhìn kỹ mới biết là một chiếc gương, có tiên vương khí vờn quanh, có tiên vương uy áp lan tỏa, lại càng có một luồng ý vị hủy diệt khô tịch. Thiên vương kính. Triệu Vân liếc mắt nhận ra, đó là trấn sơn pháp bảo của Thiên Vương Tông. Trước đây, khi hắn rời Thiên Vương Tinh, từng nhìn thấy pháp khí này, phong cấm uy lực giới vĩnh hằng của hắn, chính là xuất phát từ chiếc gương đáng chết này, nhưng hắn không hiểu, bản mệnh khí của Thiên Vương lão tổ sao lại ở đây. Thiên Vương kính rung lên ong ong, quang huy chói lọi chiếu rọi khắp sơn cốc, Triệu công tử nhất thời không để ý, bị áp chế lảo đảo, xương cốt trong cơ thể kêu răng rắc một tiếng, chưa đợi hắn đứng vững, liền thấy Thiên Vương kính có một đạo tiên quang rủ xuống, phong ấn hắn lại. Hắn muốn giãy thoát, nhưng tiếc là hữu tâm vô lực. Nhìn trong bóng tối, đã có một bóng người bước ra. Đó là một lão giả áo mãng bào, có dị tượng hủy diệt theo kèm. Là một tôn tiên vương thật sự, Triệu Vân không cần hỏi cũng biết đó là ai. Thiên Vương kính đã xuất hiện, tất nhiên là lão tổ Thiên Vương Tông. Hắn đoán không sai chút nào, quả thật là Thiên Vương lão tổ. Vốn đang bế quan, nghe tin Thiên Vương Tông ở lăng giới chịu thiệt lớn, lại nghe nói cháu trai nhà hắn ở Thiên Trì Thịnh Hội bị đánh tàn phế, nên mới tự mình đến Tu La Tinh Vực, muốn tìm Thiên Trì Thánh Địa đòi một lời giải thích. Đương nhiên, hắn cũng là để bắt huyết thống vĩnh hằng. Sở dĩ hắn có thể tìm được chính xác như vậy, đương nhiên là do Thiên Vương kính, từ rất sớm khi ở Thiên Vương Tinh, đã tạo một ấn ký trên vĩnh hằng tiên thể, chỉ là Triệu Vân và Thiên Trì Tiên Mẫu đều không hề phát giác mà thôi. Điều hắn bất ngờ là, lại đụng phải vĩnh hằng tiên thể giữa đường. Nhà ruột còn gặp mưa dầm. Triệu Vân thầm mắng một tiếng, một Vô Ưu tiên tử phát điên còn chưa cắt đuôi được, lại đến thêm một đại cừu ra. Tiên Vương lão tổ vung tay áo một cái, thu Triệu Vân vào tử phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không nhìn Triệu Vân, mà dán mắt vào cửa cốc. Đêm nay xem ra rất náo nhiệt, không chỉ có vĩnh hằng tiên thể, mà còn có một tôn tiên vương, nhìn luồng sát khí hung bạo này, liền biết đó là một tôn tiên vương đã diệt sạch tâm trí. Đợi đến khi thấy người đến, lão mắt hắn mới hơi nheo lại. Rõ ràng, hắn nhận ra chủ nhân Vô Ưu đảo, đó chính là một tôn tiên nhân cấp lão tổ, tự phong ấn 8.000 năm, nếu xét về bối phận, lão tổ truyền thừa của dòng dõi hắn, đều phải cúi chào một đại lễ với nàng. Nhưng chính là tôn tiên nhân cấp lão tổ này, lại có vết thương bẩm sinh, hơn nữa còn là đạo thương cực kỳ đáng sợ, thậm chí cách mấy ngày lại không được bình thường, như chuyện tẩu hỏa nhập ma, cũng thường xuyên xảy ra. Khi nào thì tiến giai tiên vương, ánh mắt Thiên Vương lão tổ lúc sáng lúc tối, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy là bất ngờ, nhưng ánh mắt hắn lại nóng rực, đã bắt được vĩnh hằng tiên thể, xem ra còn có thể bắt thêm một tôn tiên vương. Một tôn tiên vương tẩu hỏa nhập ma, chắc là không thể phát huy được bao nhiêu chiến lực, có thể dễ dàng trấn áp. Trong lúc nói chuyện, Vô Ưu tiên tử đã đến, như không để ý đến Lăng Tuyệt, nàng cũng không để ý đến Thiên Vương lão tổ, chỉ dán mắt vào tử phủ của Thiên Vương lão tổ, nàng có thể cảm nhận được, huyết thống vĩnh hằng tiên thể đó đang ở trong tử phủ. Vô Ưu, biệt lai vô dạng. Thiên Vương lão tổ cười nói, người này không nói võ đức, miệng thì chào hỏi, nhưng tay lại không rảnh rỗi. Tại chỗ tế Thiên Vương kính, muốn thừa lúc Vô Ưu tiên tử không đề phòng, một đòn chấn áp nàng, tiên vương đối tiên vương, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Thiên Vương kính rung lên ong ong, uy thế tiên vương lan tràn khắp cửu thiên, ma sát của Vô Ưu tiên tử, trong nháy mắt bị hóa diệt không ít, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, ma sát đáng sợ lại cuồn cuộn dâng trào trở lại, mà sự hung bạo trong mắt Vô Ưu tiên tử, cũng đã diễn hóa đến cực điểm. Thiên Vương lão tổ lạnh lùng quát, một kiếm bổ đôi ma sát. Cùng một khắc, hắn còn ngự động Thiên Vương kính, lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Vô Ưu tiên tử không có động thái gì đặc biệt, cuồn cuộn ma sát dễ dàng hóa giải uy năng của Thiên Vương kính. Thiên Vương lão tổ vung tay một cái, 99 cây đại kỳ từ ngoài hư không bay đến. đại kỳ phi phàm, cắm khắp bốn phương tám hướng, lại hợp thành một tòa đại trận. Trong trận là một cảnh tượng khác, có liệt diễm thiêu đốt, có điện xẹt sấm rền, càng có tiên mang hủy diệt, bay lượn trong đó. Vô Ưu tiên tử ung dung đứng thẳng, lại phớt lờ liệt diễm và sấm sét. Thế nhưng phong cấm của Thiên Vương lão tổ lại kích thích sự bạo ngược và hiếu sát của nàng. Keng keng, cùng với tiếng phượng hoàng gáy, ma sát của nàng lại hóa thành một con phượng hoàng. Con phượng hoàng này cực kỳ điên cuồng hung hãn, lại một kích đánh tan 99 cây đại kỳ. Ừm, Thiên Vương lão tổ hừ một tiếng, bị chấn động lùi nửa bước, thần sắc có chút phiền muộn. Vô Ưu tiên tử là tiên vương mới tấn chức, lại còn trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma, sao lại mạnh đến thế, ngay cả lão tiên vương như hắn lại liên tục chịu thiệt, cốt hôi cấp đều yêu nghiệt như vậy sao? Vô Ưu, ngươi thật sự khiến lão phu bất ngờ. Thiên Vương lão tổ cười gằn, khí thế theo đó tăng vọt. Vô Ưu tiên tử không có thần trí, đương nhiên cũng không biết sợ hãi, cuốn theo ma sát lao tới tấn công. Ầm, bùm. Đại chiến cấp tiên vương lập tức bùng nổ. Nếu không thì sao lại nói đều là tiên vương, đại chiến của hai người bọn họ tự mang theo tính hủy diệt, một tòa sơn cốc tốt đẹp lại bị bọn họ san bằng thành bình địa, trở thành khắp nơi phế tích, thật mạnh. Đang ở trong tử phủ của Triệu Vân là khán giả duy nhất. Cả lão tổ Thiên Vương Tông, lẫn Vô Ưu tiên tử đang tẩu hỏa nhập ma đều mạnh hơn xa so với dự liệu. Không thể bị vây ở đây. Triệu Vân tạm thời thu tầm mắt, nhìn về bốn phía. Tử phủ của Tiên Vương, hắn đã là lần thứ hai tiến vào, so với Hạo Vũ ngày xưa, còn càng thêm huyền ảo, tự thành một càn khôn, lại có một loại lực lượng thần bí trấn áp, đạo tắc đáng sợ đan xen bay lượn. Cho ta mở ra, tiên lực Triệu Vân cuồn cuộn, muốn phá vỡ xiềng xích phù văn đang khóa hắn. Nhưng công kích của hắn, căn bản không thể lay chuyển, chỉ tóe ra một tia lửa. Hắn không tin tà, cưỡng ép mở ra tuyệt cảnh, liều mạng công kích phong ấn. Thế nhưng, chiến lực của tiểu huyền tiên như hắn, thật sự không đáng kể, mệt bở hơi tai, vẫn không thể lay chuyển, kết quả này hắn không bất ngờ, đêm đó bị Hạo Vũ phong vào tử phủ, cũng đành bó tay chịu trói. Khi hắn bổ chém, bên ngoài kinh hãi hiện lên huyết quang, là Thiên Vương lão tổ phun máu, suýt chút nữa bị Vô Ưu tiên tử một chưởng đánh bay. Đỉnh của chóp, ngay cả với định lực của hắn, cũng không khỏi thốt ra hai chữ này. Đúng như Thiên Vương lão tổ đã nghĩ, Vô Ưu tiên tử là tiên vương mới tấn chức, lại trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma, trong tình cảnh này, chiến đấu với một lão tiên vương, lại còn có thể đánh cho đối phương thê thảm đến mức ấy. Từ đó có thể thấy, 8.000 năm tự phong kia, chắc chắn không chỉ là ngủ. Khi tự phong, Vô Ưu tiên tử có lẽ vẫn còn đang trong lúc ngủ say mà tích lũy nội tình. Người đáng chết. Thiên Vương lão tổ gầm thét giận dữ, cũng biến ra sát khí đáng sợ. Thế nhưng, điều này dường như chẳng có tác dụng gì, thân pháp Vô Ưu tiên tử siêu tuyệt, trong nháy mắt đã giết đến trước mặt hắn, phớt lờ sát khí của hắn, lại một chưởng đánh bay hắn, Triệu Vân có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, Vô Ưu tiên tử như hình với bóng, một chưởng phá tan tử phủ của Thiên Vương lão tổ. Động thái này khiến Triệu Vân không kịp đề phòng, cũng không đợi hắn kịp phản ứng, liền thấy một bàn tay ngọc thò vào, đương nhiên là bàn tay ngọc của Vô Ưu tiên tử, như xách một con thỏ, xách tiểu tôm tép như hắn ra ngoài. Bắt được hắn, Vô Ưu tiên tử lại dừng chiến. Nói cho cùng, mục tiêu của nàng vẫn là Vĩnh Hằng huyết mạch. Chẳng qua Thiên Vương lão tổ không có mắt, đem Vĩnh Hằng tiên thể thu vào tử phủ. Như vậy, Vô Ưu tiên tử muốn bắt Vĩnh Hằng tiên thể, chẳng phải là phải đánh hắn trước sao? Vô Ưu tiên tử dừng chiến rồi, nhưng Thiên Vương lão tổ lại không chịu, dù sao cũng là một lão tiên vương, thành danh đã lâu, uy chấn tứ hải, bị một tiên vương hậu bối mới tấn chức đánh thê thảm đến mức này, tử phủ còn bị đánh thủng một lỗ lớn, sao có thể nhịn được? Nhất định phải chém ngươi. Thiên Vương lão tổ tóc tai bù xù xông tới, ma sát cũng tụ lại thành một biển lớn, ngoài ra, giữa trán hắn còn hiện ra một đạo bí văn cổ xưa. Hắn động đến thiên phú truyền thừa, lại hóa ra một bản thể khác của mình. Đó là tiên thiên đạo thuật, bản thể khác chính là đạo thân, đây là thiên phú thần thông của Thiên Vương nhất mạch, Thiên Vương thánh tử thông hiểu, thân là tiền bối như Thiên Vương lão tổ, lẽ nào lại không thông hiểu đạo lý này? Vốn dĩ, hắn không muốn dùng chiêu này, bởi vì hắn cũng không bình thường. Huyết mạch từ rất nhiều năm trước cũng đã có vấn đề, thậm chí vừa dùng thiên phú thần thông liền sẽ bị phản phệ, sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Nếu không phải vậy, hắn đã sớm hóa đạo thân rồi, sao đến mức chật vật như thế này? Bây giờ không động thì sợ là không được rồi, không còn mặt mũi nào nữa rồi, phải lấy lại thể diện. Ầm, bùm, Thiên Vương lão tổ bản tôn và đạo thân cùng lúc song hành, rơi xuống đất, hư không rung động, Vô Ưu tiên tử mất lý trí, ngay tại chỗ phải chịu một đòn trọng thương. Bị chém đứt một cánh tay, Triệu công tử đang bị nàng xách, cũng theo cánh tay đó bay ngang ra ngoài, tiếng phịch một cái, rơi vào thương hải. Đợi hắn nhô đầu lên, ba đạo nhân ảnh đã giao chiến vào hư không. Vô Ưu tiên tử một mình chống hai, khổ chiến Thiên Vương lão tôn và đạo thân. Ầm ầm. Động tĩnh giao chiến lớn hơn so với trước rất nhiều, khắp trời đều là bí thuật huyền pháp, đao quang kiếm mang, trưởng ấn quyền ảnh, nối tiếp thành từng mảng, mỗi khi có một lần va chạm, ắt có hỏa quang rực rỡ bùng nổ, càng có một vầng sáng hủy diệt trải rộng ra bốn phía, thậm chí bên Thương Hải này đều bị khuấy động thành sóng lớn kinh hoàng. Lần này không phải đơn đấu, người bị yếu thế đương nhiên là Vô Ưu tiên tử. Vả lại trước đó bị chém đứt một cánh tay, chiến lực giảm mạnh, không thể ngăn cản công kích của hai người. Tiền bối tỉnh lại, Triệu Vân truyền âm, thần thức hô hoán Vô Ưu tiên tử. Hắn hô một tiếng chẳng có gì đáng ngại, Vô Ưu tiên tử đang đại chiến với Thiên Vương lão tổ, lại có một thoáng liếc mắt sang, mắt đẹp vẫn đỏ tươi như vậy, tràn đầy bạo ngược và hiếu sát. Cũng chính là khoảnh khắc nàng liếc mắt, đã lộ ra sơ hở, suýt chút nữa bị Thiên Vương lão tổ và đạo thân hợp lực đánh tan nhục thân. Ta chọc phải ngươi sao? Khóe miệng Triệu Vân giật giật, cũng không biết Vô Ưu tiên tử đang tẩu hỏa nhập ma, vì sao lại cứ nhìn chằm chằm hắn không buông, cho dù chiến đấu với Thiên Vương lão tổ bị yếu thế, vẫn cứ là ý nghĩ này, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng bọn họ có thù hận sâu sắc. Hắn chưa dám gọi lại, chỉ sợ Vô Ưu tiên tử phân tâm, rồi bị đối thủ thừa cơ lợi dụng. So với Vô Ưu tiên tử, Thiên Vương lão tổ lại khá là chuyên nghiệp, căn bản không thèm để ý Triệu công tử, cũng không cần để ý, một tiểu huyền tiên, không thể làm nên sóng gió lớn. Trên người tiểu tử kia, có lạc ấn hắn đã gieo, chạy cũng có thể bắt về. Điều hắn muốn làm hơn lúc này, là giải quyết Vô Ưu tiên tử. Có kịp không đây? Triệu Vân đảo mắt nhìn bốn phía, hy vọng Thiên Chỉ tiên mẫu sớm đến, liên thủ với Vô Ưu tiên tử. Diệt lão già này, đàn ông con trai, hai đánh một, người cũng dám sao? Kỳ vọng của hắn, dường như hy vọng xa vời. Thiên Chỉ thần nữ cách Vô Ưu đảo, nói xa không xa, nói gần cũng chẳng gần. Đợi Thiên Chỉ tiên mẫu kịp đến, sợ là Hoàng Hoa Thái cũng nguội lạnh rồi. Chớ trêu thay, tiểu huyền tiên như hắn chỉ có phận làm khán giả. Chớ trêu thay, Vô Ưu tiên tử đang tẩu hỏa nhập ma, lúc này lại rất cứng đầu, rõ ràng biết không đánh lại, vẫn cứ cố lao lên, kẻ đến lục thân cũng chẳng nhận, hiển nhiên không biết sợ hãi là gì, càng không biết chạy trốn là thượng sách. Huyết quang chợt hiện, Vô Ưu tiên tử lại phun máu. Thiên Vương lão tổ nhân cơ hội này, triệu hồi Thiên Vương kính. Bản tôn và đạo thân liên thủ thúc dục, phục hồi thần uy vô song, tinh không bao la, đều bị bóng tối che khuất, không còn thấy chút ánh sáng nào. Vô Ưu tiên tử bước chân loạng choạng, ngay tại chỗ bị trấn áp. Sắc mặt Triệu công tử lập tức khó coi đến cực điểm. Đánh đi. Sao không đánh nữa? Nụ cười của Thiên Vương lão tổ, lạnh lẽo hơn cả lệ quỷ. Tuy bị thương cũng không nhẹ, nhưng kết cục vẫn tốt. Con người ta. Lời vô nghĩa không thể nói nhiều. Như vị này, tuy đã nói sướng mồm, lại gây ra biến cố. Cái gọi là biến cố, đương nhiên là chỉ Vô Ưu tiên tử, tuy bị trấn áp rồi, nhưng toàn thân nàng lại bùng lên kim quang rực rỡ, mái tóc dài đỏ như máu nhuộm, lại cũng đổi màu, từng sợi, hóa thành màu vàng kim, đôi mắt màu máu, cũng biến thành tựa hai vầng thái dương nhỏ. Vẫn chưa xong, cánh tay bị chém đứt của nàng, cũng lập tức tái tạo. Vết thương khắp người nàng, cũng lập tức khôi phục. Tuyệt, tuyệt cảnh. Triệu Vân nhất thời ngạc nhiên sững sờ. Tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đó tuyệt đối là trạng thái tuyệt cảnh của Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Nhìn bí văn khắc ở giữa trán Vô Ưu tiên tử, cũng tuyệt đối là bí văn độc quyền của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, nhưng điều này không đúng. Vô Ưu tiên tử tuyệt đối là huyết thống Vĩnh Hằng, nếu là hắn chắc chắn có cảm ứng. Loạn rồi, Triệu công tử loạn rồi. Không phải huyết thống Vĩnh Hằng, cũng có thể mở ra Vĩnh Hằng tuyệt cảnh sao? Hắn ngơ ngác, Thiên Vương lão tổ và đạo thân đối diện cũng mơ hồ. Cái tình huống quái quỷ gì thế này? Trong lúc hai người kinh ngạc, tiên khu Vô Ưu tiên tử khẽ run, chấn động lật đổ Thiên Vương kính đang chấn áp nàng. Cùng với đó bị chấn động lật ngửa, cùng Thiên Vương lão tổ và đạo thân lộ một vòng lớn trên không. Động đến vợ ta. Cửu thiên thập địa không có đường sống cho ngươi. Môi Vô Ưu tiên tử khẽ hé mở, lại là một giọng nam. Vỏn vẹn một câu, tựa như từ cuối thời gian mà đến, tang thương, cổ xưa, lạnh lẽo, khô cằn. Ai đang nói chuyện? Thần sắc Triệu Vân ngây người, luôn cảm thấy trong thể nội Vô Ưu tiên tử còn ẩn giấu một người. Đâu chỉ có hắn, Thiên Vương lão tổ bản tôn và đạo thân đã ổn định thân hình, cũng nghĩ như vậy, nhưng dù là ai, đều đủ khiến hắn kinh sợ, bởi vì một câu nói kia, khiến linh hồn hắn run rẩy. Vợ ta, phu quân của Vô Ưu tiên tử, Triệu Vân lẩm bẩm một câu, người kia chính là tự xưng như vậy. Vậy thì nói thông rồi, người yêu của Vô Ưu tiên tử chắc chắn cũng là một mạch Vĩnh Hằng. Ai? Giấu đầu lòi đuôi. Thiên Vương lão tổ quát lớn, lại một lần nữa thúc giục Thiên Vương kính. Bản mệnh khí của hắn, quả thật là một hung khí, uy chấn cửu thiên. Nhưng thấy Vô Ưu tiên tử giơ tay, chỉ một chưởng nhẹ nhàng, lại đánh nổ tan tành Thiên Vương kính. Ta phụt. Thiên Vương lão tổ một hơi không thở thuận, máu cũ phun ra đầy khí phách, bản mệnh khí bị đánh nát, lại còn hoàn toàn vỡ nát, là chủ nhân của nó, hắn sao có thể dễ chịu được. Hắn bị phản phệ, đạo thân cũng vậy, ngay tại chỗ tan biến. Đạo thân tan biến thì không thành vấn đề, khiến bản tôn hắn lại chịu thêm một lần phản phệ, suýt chút nữa thăng thiên ngay tại chỗ. Ực. Triệu Vân thì thầm nuốt nước bọt. Vô Ưu tiên tử bây giờ là mở hách cấp thần sao? Thiên Vương kính đều bị một trưởng đánh nát. Vô Ưu tiên tử một bước dẫm xuống, cửu thiên chấn động, dù đã mở ra tuyệt cảnh, nàng vẫn ở trong trạng thái vô ý thức, nhưng Vô Ưu tiên tử lúc này thật sự khủng bố, uy áp đáng sợ khiến trời đất như muốn ngưng đọng. Chớ nói Triệu Vân, ngay cả Thiên Vương lão tổ nhúc nhích một chút cũng khó khăn. Chuyện Vô Ưu đảo, lão phu không tham gia nữa. Thiên Vương lão tổ đã sợ hãi, cố gắng chống chọi với uy áp mà liều mạng bỏ chạy, là hắn đã đánh giá sai sức mạnh của Vô Ưu, cũng đánh giá thấp nội tình của nàng, không ngờ lại có thể mở ra tuyệt cảnh, lại có nguồn gốc sâu xa với Vĩnh Hằng nhất mạch. Cấp độ lão làng 8000 năm, trong sáng ngoài tối đều ẩn chứa sự quỷ dị. Hắn thì muốn đi, nhưng Vô Ưu tiên tử không cho phép. Hoặc nói, là vị đại nhân vật đã giúp nàng mở Vĩnh Hằng tuyệt cảnh không cho phép. Chỉ thấy Vô Ưu tiên tử ngọc thủ nhẹ phẩy, trên hư không vẽ ra một dải ngân hà rực rỡ, thật sự muốn không chết không thôi sao? Thiên Vương lão tổ gầm lên giận dữ. Đáp lại hắn, là một ngón tay ngọc thon dài, nhìn có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Thiên Vương lão tổ linh hồn run rẩy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bởi vì một ngón tay này đủ sức đoạt mạng hắn trong nháy mắt. Hắn muốn đi, nhưng bị một ngón tay khóa chặt. Hắn muốn tránh né, mới nhận ra mình không thể nhúc nhích. Huyết quang chợt lóe, giữa mi tâm Thiên Vương lão tổ, cùng với đầu và bản mệnh nguyên thần của hắn, đều bị xuyên thủng. Tuyệt sát, một đòn tuyệt sát thật sự. Vô Ưu tiên tử một ngón tay, trực tiếp hủy diệt căn cơ sinh mệnh của đối phương. Không không không. Tiếng kêu than của Thiên Vương lão tổ vô cùng thê lương, nhưng mặc cho hắn thi triển tiên lực thế nào, cũng không cản được sự hủy diệt. Nhục thân và nguyên thần đều từng tấc tan biến, cho đến khi hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Hắn chết trong sự uất ức. Từ xa chạy đến, lại bá khí lộ liễu mà dâng một cái đầu người. Nếu được làm lại từ đầu, hắn tuyệt đối sẽ không chọc vào Vô Ưu, tuyệt đối sẽ không tham lam mà ra tay với Tiên Vương. Thế này chết rồi sao? Triệu Vân là người xem, trong lòng kinh hãi nhảy dựng. Đó chính là một vị Tiên Vương. Lại bị một ngón tay hạ sát trong nháy mắt. Khi hắn đang nhìn, Vô Ưu tiên tử đã nhìn chằm chằm vào hắn. Bàn tay ngọc trong suốt hư ảo che phủ cả bầu trời sao, uy áp mang tính hủy diệt, nặng như núi lớn, chưa kịp thật sự hạ xuống, đại địa đã nổ tung. Ừm. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, toàn thân xương cốt kêu răng rắc. Ngay cả Thiên Vương lão tổ còn bị một ngón tay giết chết trong chớp mắt, hắn làm sao có thể chống đỡ nổi một trường của Vô Ưu tiên tử. Tuy nhiên, ngay trước khoảnh khắc sự hủy diệt cực độ ập đến, Vô Ưu tiên tử lại loạn choạng một chút, không đứng vững. Không đợi nàng đứng vững, Vĩnh Hằng tuyệt cảnh đã tiêu tán. Cùng tiêu tán với nó, còn có bàn tay ngọc che trời. Khí thế của nàng trong chớp mắt sụt giảm mạnh, không chỉ thoát khỏi tuyệt cảnh, mà ngay cả trạng thái tẩu hỏa nhập ma cũng theo đó mà tiêu biến, thật sự khôi phục bình thường, như một chiếc lá rụng không dễ, lững lờ từ trên trời bay xuống. Triệu Vân vội vàng vận dụng một luồng tiên lực mềm mại, vững vàng đón lấy Vô Ưu, vị tiền bối nữ này đã rơi vào trạng thái hôn mê, gò má tái nhợt không chút huyết sắc, đôi mày đẹp cũng nhíu chặt. Có lẽ đã mơ một giấc mộng bi thương, đến nỗi khóe mắt còn vương hai hàng lệ trong suốt. Tiền bối. Triệu Vân tiến lên một bước, khẽ gọi. Vô Ưu tiên tử không đáp lại, nhưng trong cơ thể nàng lại bay ra một luồng kim quang. Triệu Vân thấy vậy nhướng mày. Luồng kim quang này chính là bản nguyên huyết mạch của hắn. Trước đây khi Vô Ưu tiên tử khám bệnh cho hắn, đã từng mang nó đi nghiên cứu. Không ngờ vị tiền bối này lại dung hợp bản nguyên của hắn vào thể phách của nàng. Chẳng trách lại nhắm vào một mình ta mà truy sát. Triệu Vân lẩm bẩm, cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên do. Chắc chắn là vì bản nguyên của hắn mới khiến Vô Ưu tiên tử tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí, Vô Ưu tiên tử đang tẩu hỏa nhập ma, nhìn thấy Vĩnh Hằng tiên thể là hắn thì vô cùng khó chịu. Mặc dù nguyên nhân khá vô lý, nhưng kết quả lại tốt đẹp. Cần biết rằng, Vô Ưu tiên tử trong một trận chiến đã tiêu diệt Thiên Vương lão tổ. Không còn vị tiên vương này chống lưng, Thiên Vương tông đã nguyên khí đại thương. Là vãn bối mắt kém. Nhìn Vô Ưu tiên tử đang hôn mê, Triệu công tử hít sâu một hơi. Nếu không tận mắt chứng kiến, quỷ mới biết người yêu của Vô Ưu tiên tử lại chính là một đại nhân vật của Vĩnh Hằng nhất mạch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn không biết vị ấy còn sống hay không, chỉ biết vị ấy rất mạnh, rất đáng sợ, một chiêu đã giết chết tiên vương trong tích tắc. Sư tôn. Từ xa truyền đến tiếng gọi. Nghe giọng điệu, hẳn là Lăng Tuyệt. Triệu Vân đứng dậy nhìn, có thể thấy sau lưng Lăng Tuyệt đi theo một đám lão bối. Đa số đều là thái hư cảnh, trong đó có 2-3 vị là chuẩn tiên vương, nhưng hắn không nhìn thấy Thiên Chỉ Tiên Mẫu. Lăng Tuyệt vốn muốn mời Tiên Mẫu, nhưng Tiên Mẫu lại không ở Thiên Chỉ Thánh Địa, bất đắc dĩ, hắn đành phải đi tìm bằng hữu của sư tôn, hơn nữa còn mời đến không ít. Ở đây này, Triệu Vân khoác lên một chiếc hắc bào che giấu. Mọi người nhanh như kinh hồng, không phân thứ tự mà giáng lâm xuống mảnh thiên địa này. Thấy Vô Ưu Tiên Tử đang ngủ say, thấy mảnh thiên địa này hoang tàn đổ nát, các lão già đều nhướng mày. Rõ ràng, không lâu trước đó nơi đây đã trải qua một trận đại chiến, hơn nữa còn là trận đại chiến cấp tiên vương. Đã khôi phục bình thường rồi sao? Lăng Tuyệt vẻ mặt ngơ ngác. Có cao nhân ẩn thế giúp đỡ. Triệu Vân tùy tiện bịa ra một lý do. Những bí mật liên quan đến Vĩnh Hằng Nhất Mạch không nên tiết lộ ở nơi đông người. Dù sao, mỗi một mạch truyền thừa đều có kẻ thù, chỉ sợ họ tìm đến gây phiền phức cho Vô Ưu đảo. Trước tiên cứ về đã. Một trong số các lão nhân áo trắng nói. Lời vừa dứt, liền thấy một vị nữ tiền bối tiến lên, cõng Vô Ưu Tiên Tử. Mọi người không dừng lại lâu, trực tiếp bay về Vô Ưu đảo, cần phải xem bệnh cho Vô Ưu. Trong quá trình đó, ánh mắt của các lão già nhìn Triệu công tử đều vô cùng kỳ lạ. Tiểu huyền tiên này, thủ đoạn che giấu không tồi. Toàn thân che kín mít, đến chuẩn tiên vương cũng không nhìn thấu. Hơn nữa, rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì, tiểu bối này e rằng có giấu giếm. So với bọn họ, Lăng Tuyệt càng kinh ngạc hơn. Bị tiên vương truy sát mà một huyền tiên cấp bậc lại có thể sống sót. Đương nhiên, hắn cũng không tin lắm vào lời giải thích của Triệu công tử. Trong khoảng thời gian đó chắc chắn có bí mật không ai biết, phần lớn là vì đông người nên mới không tiết lộ bí mật. Lát nữa hắn sẽ hỏi kỹ càng. Vô Ưu đảo cũng là một cảnh tượng tan hoang. Đối với cảnh tượng này, các lão bối từ lâu đã quen rồi. Vô Ưu tiên tử cứ cách dăm bữa nửa tháng lại tẩu hỏa nhập ma. Nếu có thể trấn áp được thì tốt, nếu không trấn áp được, nàng sẽ luôn biến tiên sơn của mình thành một đống hỗn độn. Làm đồ đệ của Vô Ưu tiền bối, thực sự vất vả cho ngươi rồi. Triệu Vân nói lời này đầy ý tứ sâu xa. Có một vị sư phụ không khiến người ta yên lòng, Lăng Tuyệt phần lớn thời gian chắc đều là sửa nhà. Đợi sửa xong, sư phụ cũng gần như tẩu hỏa nhập ma rồi. Lăng Tuyệt cười đến ngượng ngùng. Quả thực hắn sắp thành thợ xây rồi. Đêm ngày thứ hai, mới thấy mọi người đi ra. Vô Ưu đã không còn trở ngại lớn, chỉ là vấn đề thời gian để tỉnh lại. Bọn họ không rời đi ngay, tiện thể tu bổ phong ấn. Mặc dù công dụng không lớn, nhưng trấn an tinh thần thì rất hiệu quả. Làm xong những việc này, các lão già vây quanh Triệu Vân. Triệu công tử là bậc tài năng như thế nào, đã kể cho mọi người một câu chuyện một cách nghiêm túc. Câu chuyện không chỉ đặc sắc mà còn chẳng tìm ra được sơ hở, khiến mọi người đều tin là thật. Nếu sư phụ ngươi lại mất kiểm soát mà bạo tẩu, thì hãy bóp nát vật này. Khi các lão già rời đi, đều để lại cho Lăng Tuyệt một khối truyền âm ngọc thạch. Loại ngọc thạch này, Lăng Tuyệt có rất nhiều trong tay. Sư phụ của nàng tuy không thường xuyên rời khỏi Vô Ưu đảo, nhưng lại kết giao rộng rãi, hơn nữa đều là những người rất trọng nghĩa khí, hễ gọi là đến, có thể thực sự giúp đỡ. Đa tạ các vị tiền bối. Lăng Tuyệt cúi lạy này, là từ tận linh hồn. Đợi tiễn đi các lão bối, hắn mới xích lại gần Triệu Vân. Sự thật e rằng sẽ đi ngược lại nhận thức của ngươi. Triệu Vân đưa một bầu rượu, kể cho Lăng Tuyệt một câu chuyện khác. Đương nhiên, lần này hắn kể là sự thật, bao gồm cả việc nửa đường đụng độ lão tổ Thiên Vương Tông, bao gồm cả trận đại chiến cấp tiên vương, và cả việc Vô Ưu tiên tử mở ra Vĩnh Hằng tuyệt cảnh. Giờ phút này, hắn đã kể hết không giấu giếm. Cái này, như Triệu công tử đã liệu, Lăng Tuyệt nghe xong thì vẻ mặt ngơ ngác. Sự thật này, quả thực đã lật đổ nhận thức bao năm của hắn. Nhìn dáng vẻ này của hắn, Triệu Vân trong lòng cũng hiểu rõ. Là chân truyền đồ đệ của Vô Ưu tiên tử, Lăng Tuyệt về lai lịch của sư tôn, hẳn là biết rất ít, đặc biệt là những bí mật liên quan đến Vĩnh Hằng. Chớ nói hắn, ngay cả Vô Ưu tiên tử phần lớn cũng không hiểu rõ, nếu không đã chẳng nghiên cứu bản nguyên của hắn. Đạo hữu, chuyện này chớ nói ra ngoài. Lăng Tuyệt trịnh trọng nói. Ta đâu có ngốc, tự nhiên sẽ giữ miệng như hũ nút. Triệu Vân cười cười. Hắn không đi, tìm một nơi yên tĩnh, an tâm khoanh chân ngồi thiền. Tuyệt thiên đạo pháp do Vô Ưu tiên tử truyền lại, cần phải vận chuyển mỗi ngày mới có hiệu quả. Lăng Tuyệt cũng không rảnh rỗi, xắn tay áo lên, lại bắt đầu xây dựng linh sơn. Hắn có phần lơ đãng, chỉ vì chuyện nghe được đêm nay quá đỗi huyền hoặc và tà dị. Sư tôn rốt cuộc có lai lịch thế nào? Lại đến rồi. Triệu Vân đang khoanh chân nhắm mắt, đột nhiên thốt lên một tiếng. Cái gọi là lại đến là chỉ hư ảnh tam thế nguyệt thần, lại hiển hóa trong đầu. Cũng như một vết khắc sâu, làm sao cũng không thể xua đi. Còn có dị tượng Bỉ Ngạn Hoa, tựa hồ đang kiêu hãnh nở rộ trong giấc mộng. Nguyệt thần, Vô Ưu tiên tử trong giấc ngủ sâu, cũng có một tiếng mớ. Tình trạng của nàng tương tự Triệu Vân, không ngừng vướng víu với hư ảnh thần minh. Ngoài hư ảnh Nguyệt Thần, nàng dường như còn nhìn thấy một bóng lưng nam tử, tựa hồ đứng ở tận cùng thời gian, cổ xưa mà tang thương, nhưng nàng thấy lại vô cùng thân thiết, cứ như một người thân xa cách đã lâu. Cho ta khai. Triệu Vân quát lạnh, vừa vận chuyển tâm pháp vừa hô hoán. Tuyệt Thiên Đạo pháp rất huyền ảo, đã làm bình ổn huyết mạch và bản nguyên. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng vĩnh hằng giới có một tia dấu hiệu nới lỏng. Việc điều chỉnh sai lầm về đúng quỹ đạo quả thực có hiệu quả, pháp này quả thực là đúng đường. Hắn càng thêm tinh thần, liều mạng vận chuyển tâm pháp. Đừng nói, thật sự đã được hắn giải khai một góc của vĩnh hằng giới. Hắn tranh thủ thời cơ, lập tức độ nhập vào không gian tùy thân, nhưng thân hình lại có vẻ khá chật vật, khi rơi xuống một bước không đứng vững, cắm đầu xuống đất như chó vô bùn, và chạm phát ra tiếng đang đang. Lão đại, thấy Triệu Vân tiến vào vĩnh hằng giới, Long Uyên và Tiên Lôi đều xích lại gần. Đã nhiều ngày không được ra ngoài hóng gió, hai tên này hẳn là bị bí bách, còn Hỗn Thiên Ma Viêm kia, dường như lại có thêm linh trí, đi theo sau chúng nó, chạy loạn xạ lên xuống trái phải, thể hiện sự vui mừng. Cuối cùng cũng vào được rồi. Triệu Vân cười nói, tiện tay đặt tài vật vào vĩnh hằng giới. Hắn thân mang của cải khổng lồ, 8.000 vạn tài nguyên không thể để bị cướp. Hắn giống như một du khách, đi đi lại lại trong vĩnh hằng giới. Long Uyên và Tiên Lôi đã nhiều ngày không ra ngoài, hắn cũng đã nhiều ngày không vào. Cần xem xét càn khôn trong vĩnh hằng giới có bị hư hại hay không. Đã xem qua. Nơi này mọi thứ đều tốt. Hắn đến bên Diệp Lan, lấy ra máu tươi của Lâm Uyển Nhi, luyện ra tinh túy hoa ký ức, từng chút một dung nhập vào cơ thể nàng. Hắn thì đứng một bên, lặng lẽ quan sát sự thay đổi của Diệp Lan. Thành thật mà nói, không có thay đổi lớn nào. Diệp Lan bị phong ấn cũng không có động thái đặc biệt nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.